Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1670. Chương 1670. Ngạo mạn. Cái gì? Hắn thế mà khiêu chiến Lương Hán thân sư huynh? Có thể hay không lầm rồi? Cái gì tính sai? Thứ tự báo sai, danh tự còn có thể báo sai sao? Nhưng là Lương Hán thân sư huynh chính là lần này dự thi người bên trong niên kỷ lớn nhất mấy cái. Thực lực cũng cực mạnh, dù là không gánh nổi vị trí trước 5, nhưng ít nhất cũng là trước 8. Hắn có thực lực này sao? Ai biết được, có phải hay không là kiềm chế muốn nổi điên? Từng cái quan chiến người cũng không thể bình tĩnh. Đây quả thực là muốn phá vỡ bọn hắn trước đó đối Bạch Vũ Triết nhận biết cùng định vị. Tại cuối cùng 2 ngày, Bạch Vũ Triết nếu như muốn xuất thủ chủ động khiêu chiến một chút, đại gia cũng không kỳ quái, dù sao vẫn là phải tận lực tranh thủ một chút, có thể vừa ra tay, liền khiêu chiến xếp hạng thứ 5 người. Cái này thật sự là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Lúc này, đứng tại đệ tam tầng Lương Mặc Phong trên mặt biểu lộ hơi run rẩy một chút. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có thể xác định Bạch Vũ Triết ý nghĩ. Chính là cùng hắn trước đó suy đoán đồng dạng. Nhưng là, cái này Lương Hán thân, không chỉ là xếp tại thứ 5 người, hơn nữa còn là hắn trực hệ vãn bối. Thiên phú so chính hắn còn mạnh hơn, vẫn luôn xem như niềm kiêu ngạo của hắn. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, lần này chiến lực xếp hạng, hắn cảm thấy là có hy vọng liền xếp tại trước 5. Dù là niên kỷ hơi lớn hơn một chút, nhưng cái này cũng đã là phi thường không tầm thường thành tích. Hiện tại Bạch Vũ Triết chủ động khiêu chiến, trực tiếp chính là tuyển Lương Hán thân. Lương Mặc Phong cảm thấy Bạch Vũ Triết khẳng định biết chuyện lần này là chính mình thôi động, cho nên ở giữa tiếp cho mình một điểm nhan sắc nhìn một cái. Mà lại, còn có thể gây nên như thế lớn oanh động cùng rung động. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Hừ, liền nhìn ngươi còn thừa lại bao nhiêu thực lực. Lương Mặc Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nếu như là toàn thịnh kỳ Bạch Vũ Triết, hai kiện thần khí ra hết, hắn thừa nhận tuyệt đối sẽ mạnh hơn Lương Hán thân. Nhưng bây giờ, vậy liền thật không nhất định. Lương Hán thân nghe được Bạch Vũ Triết khiêu chiến sau đó, cũng là rõ ràng sững sờ. Hắn cũng không có nghĩ qua, Bạch Vũ Triết thế mà lại khiêu chiến chính mình. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không sợ sợ. Mặc dù từ khiêu chiến thi đấu bắt đầu, hắn từ thứ 2 xuống đến hạng 5, có thể hắn tuyệt sẽ không cho rằng Bạch Vũ Triết loại thực lực này sớm đã không còn lúc trước người cũng có thể đến giẫm chính mình. Một cước, Bạch sư đệ, quả thật là can đảm lắm a. Lương Hán thân đứng dậy, nhanh chóng bay đến sân khấu phía trên, mang trên mặt một tia ấm áp tiếu dung, nhìn tựa hồ rất thân thiết, nhưng là lời từ hắn bên trong liền có thể nghe ra, hắn tương đương xem thường Bạch Vũ Triết. Dù là vừa rồi Bạch Vũ Triết một chiêu đánh bại Ngô Vân Vân, cũng y nguyên không cảm thấy hắn đối với mình có thể có cái uy hiếp gì. Ha ha, Lương sư huynh cần phải thủ hạ lưu tình. Bạch Vũ Triết cũng là không lạnh không nhạt cười một tiếng, tay cầm trường thương chỉ xéo mặt đất, dù bận vẫn ung dung nhìn đối phương. Dễ nói, Lương Hán thân một bên đáp lại một chút, một bên tay phải nhoáng một cái, một thanh hậu bối chiến đao xuất hiện trong tay hắn. Thân đao toàn thân kim sắc, phẩm chất phi phàm, xem ra hẳn là cực phẩm thánh binh cấp bậc. Thông Thiên Tháp mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng cũng tuyệt không phải mỗi người đều có thể có cực phẩm thánh binh. Trừ thần khí cùng bán thần khí, đây đã là cao nhất cấp bậc. Tới đi, vẫn luôn chỉ nghe nói qua Bạch sư đệ thanh danh, cho tới bây giờ đều không có cơ hội giao thủ qua. Hôm nay để ta hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Lương Hán thân đem chiến đao quét ngang, bày cái tư thế, sau đó đối Bạch Vũ Triết vẫy vẫy tay,